Long Phù, chương 62, 62, thất biến nô bộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 61, thất biến nô bộc, Ma Ha chấn ngục. Quả nhiên, man tộc thần sứ tuy nhiên bản thân bị trọng thương, nhưng còn có chiến đấu chi lực. Lúc này cổ trần xa nếu như xuất hiện hướng hắn công kích, như cũ hội bị hắn giết chết. Hắn hiện tại cho dù là nỏ mạnh hết đà, cũng có thể tại ba cái hô hấp bên trong giết chết 10 cái cổ trần xa. Man tộc thần sứ trên người xuất hiện lần nữa tiên thiên cương khí. Hắn đầu tiên lựa chọn là bảo vệ mình. Nhưng là, cái kia vô tín đoạt tâm phù thanh quang lại không là công kích. Trực tiếp cùng với đối phương tiên thiên cương khí dung hợp. Sau đó dung nhập man tộc thần sứ trong thân thể. Man tộc thần sứ ôm lấy đầu. Khắp nơi trên đất lăn qua lăn lại, hình tượng đều không có. Cổ trần xa vội vàng né tránh. Hắn cũng không có thí nghiệm qua vô tín đoạt tâm phù uy lực như thế nào. Chỉ ở trong sách xưa trông thấy này phù ghi lại cùng cách dùng. Thời gian dần trôi qua, cái kia man tộc thần sứ đứng lên, rồi đột nhiên nhảy lên, đến trước mặt của hắn, đem hắn lại càng hoảng sợ. Cơ hồ muốn trốn nhật nguyệt tế đàn trong không gian. Bất quá, man tộc thần sứ hạ câu nói tựu lại để cho hắn quả thực cuồng hì. Chủ nhân, ngài trung thực nô bộc, khố tập tháp hướng ngài ân cần thăm hỏi. Cái này man tộc thần sứ quỳ xuống. Cái này vô tín đoạt tâm phù uy lực quả nhiên cực lớn. Hay vẫn là ta dùng thiên lộ tăng lên phù năng lực. Rõ ràng thật sự hàng phục cái này man tộc thần sứ. Cổ trần xa cũng hiểu được. Chính mình tựa hồ cùng man tộc thần sứ có loại tâm linh liên hệ. Có thể chỉ huy hắn làm chút ít sự tình. Mau dẫn ta ly khai tại đây. Cổ trần xa phân phó một tiếng. Vâng, man tộc thần sứ thân hình động. Lập tức có cỗ khí lưu lăng không đem hắn cùng cổ trần xa đều bao vây lại. Loát một tiếng. So điều còn nhanh, vọt tới giữa không trung, bay tứ tung mà đi, không xuất ra nửa canh giờ, tựu đã đến sổ ngoài trăm dặm trong núi. Thả ta xuống, cổ trần xa lại lần nữa mệnh lệnh. Vâng, man tộc thần sứ hướng xuống đất đáp xuống, thu chính mình tiên thiên cương khí, lại nhổ ra mấy ngụm máu tươi đến. Ngươi không sao chớ? Cổ trần xa hỏi. Chủ nhân, nô bộc không có việc gì. Man tộc thần sứ khố tập tháp lần nữa quỳ xuống. Bởi vì bạo tạc, chấn bị thương kinh mạch của ta, khiến cho nguyên khí bị hao tổn. Chỉ cần nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng sẽ phục hồi như cũ. Vậy ngươi có thể hay không tấn chức đạo cảnh tám biến? Cổ trần xa hỏi ra vấn đề này. Hắn có chút sợ cái này man tộc thần sứ tấn thăng đến tám biến. Sẽ luyện hóa trong cơ thể vô tín đoạt tâm phù lực lượng. Mất đi khống chế, cái kia chính mình sẽ chết không có chỗ chôn. Nói một cách khác, cái này man tộc thần sứ khố tập tháp tựu là cái tùy thời đều bạo tạc liệt hải phích lịch tử. Hồi bẩm chủ nhân, ta tu luyện chính là Ma Ha chấn ngục kinh. Chính là trong giáo cao nhất bí điển một trong. Tại thời khắc mấu chốt, muốn câu thông Ma Ha thần vương. Tối tâm chi ở bên trong lấy được chỉ điểm, mới có thể đột phá. Hiện tại ta đã không hề tín ngưỡng Ma Ha thần vương. Đột phá sẽ không có hy vọng. Man tộc thần sứ vội vàng nói. Trừ phi ta chuyển tu mặt khác bí điển, nhưng lại cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Tối thiểu cũng cần mấy chục năm, thậm chí càng lâu. Vậy cũng tốt, cổ trần xa trong nội tâm nhẹ nhõm xuống. Hắn biết rõ man tộc thần sứ bị vô tín đoạt tâm phù đánh trúng về sau. Sẽ không nói bất luận cái gì lời nói dối. Nói như vậy, chính mình tựu có được cái đạo cảnh thất biến nô bộc. Nghĩ đến, hắn lại càng hoảng sợ. Đạo cảnh thất biến ý vị như thế nào? Chỉ sợ những ngàn năm kia thế gia trung ẩn tàng đại trưởng lão. Lão quái vật thì ra là cái này tu vi. Lúc này cũng không thể vô cùng hung hăng càn quấy. Cái này khố tập tháp không thể bạo lộ. Chỉ có thể âm thầm cho ta huấn luyện nhân tài. tích xúc thực lực, Cổ Trần Sa dần dần tỉnh táo lại. Ta hiện tại thì ra là dựa vào Vô Tín Đoạt Tâm Phù khống chế hắn. Vạn nhất bộc lộ ra đi, lại để cho hoàng tử khác biết rõ, bọn hắn có lẽ có thể tìm kiếm ra tiêu trừ này phù lực lượng đích phương pháp xử lý. Đến lúc đó ta ngược lại tựu lâm vào tuyệt cảnh, nhất là thất hoàng tử Cổ Pháp Sa, tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình có cường đại như vậy nô bộc. Huống hồ, Cổ Pháp Sa tu vi vẫn còn man tộc thần sứ phía trên. Khoản này đại tài hay vẫn là không thể để lộ ra. Khố Tạp Tháp, ngươi bây giờ đổi lại danh tự. Đã kêu, Cổ, không được, đây là hoàng thất danh tự. Vậy thì gọi Bụi, tựa hồ cũng không được. Sẽ để cho người nghĩ đến ngươi là hiến triều hoàng thất người. Như vậy, ngươi tựu kêu là Nghĩa Minh. Cùng tiểu nghĩa tử một cái họ. Cổ Trần Sa nghĩ đến. Nghĩa Minh bái kiến chủ nhân. Hắn lần nữa quỳ xuống. Ngươi bây giờ cái này một thân rách tung tóe cũng không ổn. Đem giác dao khải mặc vào. Cổ Trần Sa theo tế đàn trong không gian xuất ra bộ khôi giáp. Bao trùm, Nghĩa Minh, toàn thân. Như vậy tựu cũng không phát hiện hắn bất luận cái gì tình huống. Dưới mắt đào huyện man tộc đại loạn, ta lập tức chạy trở về, triệu tập binh mã, tiêu diệt đào huyện man tộc binh mã, chờ đều an bài thỏa đáng. Cổ Trần Sa mới nhớ tới chuyện trọng yếu, tiêu diệt đào huyện chiếm giữ man tộc binh mã là việc cấp bách. Nếu có thể thu phục đào huyện, tiêu diệt mấy vạn binh mã, cái kia chính là cái thế kỳ công, nhất định phải trọng thưởng không nói. Thế lực càng hội tiến thêm một bước tăng lên. Có, Nghĩa Minh, cái này đạo cảnh thất biến nhân vật tuyệt thế. Cổ Trần Sa rất mau trở về đến trong trấn nhỏ. Lúc này trên thị trấn sở hữu binh sĩ đều đang nhìn lấy phương xa. Cự nổ lớn đã sớm truyền đưa tới sổ ngoài trăm dặm. Bọn hắn không biết chuyện gì phát sinh, nhưng cũng không dám tùy tiện xuất binh. 19 gia. Ngài rốt cục trở lại rồi. Thạch Trung Thiết cũng là hạng nặng áo giáp. Tùy thời đều chuẩn bị chiến đấu đấu. Trông thấy Cổ Trần Sa. Vội vàng quỳ xuống. Cổ Trần Sa sau lưng theo cái mặc áo giáp người. Hắn cũng không hỏi. Thập phần sáng suốt. Ta biết rõ các ngươi muốn hỏi điều gì. Nhưng lúc này cũng không phải nói chuyện thời điểm. Chuẩn bị chiến đấu đấu. Tiến về trước đào huyện. Cổ Trần Sa phát ra mệnh lệnh, đào huyện phát sinh cự nổ lớn, man tộc thần miếu sụp đổ, cao thủ chết thương hầu như không còn. Chúng ta lập tức xuất kích, nhất định thu phục đào huyện, lập chiến công hiển hách, thành tựu bất thế chi sự nghiệp to lớn. Vâng, lập tức, nhân tâm sục sôi, mỗi cái đều mài đao soàn soạt, làm ra đầy đủ chuẩn bị, xuất phát, ra mệnh lệnh đạt. Quân lệnh như núi, tại đây tất cả mọi người thừa lúc đêm tối, hướng đào huyện xuất phát, hiến đều, sắc trời sáng rõ, mặt trời đỏ cao cao treo lên, là cái thời tiết tốt, Lâu Bái Nguyệt hô hấp thổ nạp, mở hai mắt ra, thanh sắc khí lưu nạp trong cơ thể nàng, quanh thân lưu truyền, toàn bộ trong phòng đều có gió xuân khí tức, quận chúa, tu vi của ngươi càng ngày càng mạnh rồi. Diệu Hương bọn người ở tại bên cạnh hầu hạ. Những ngày này tu công pháp ta như thế nào chưa bao giờ thấy qua. Phương pháp này chính là ta bước vào đạo cảnh về sau. Hoàng thượng thân truyền, gọi đại thôn thần pháp, lại không phải thôn phệ chung quanh linh khí. Chính là lấy cực cao chi minh tưởng tần suất, cấu thành cái chìa khóa, mở ra rất cao chi thứ nguyên. Sàng chọn so linh khí rất cao tiên khí. Lâu Bái Nguyệt lại không nói tiếp, mà là đứng người lên. Thứ nguyên là cái gì? Ta khổ đọc điển tịch, không có phát hiện cái từ này. Diệu Hương hỏi, đây không phải ngươi bây giờ chỗ có thể hiểu được, hay vẫn là chờ các ngươi bước vào đạo cảnh nói sau. Lâu Bái Nguyệt đổi chỗ giáo những thị nữ này rất là dụng tâm. Các ngươi 10 người võ công kỳ thật đều không sai biệt lắm. Từ nhỏ ngay tại Lâu gia khổ học, chém giết cũng không ít, ra quá nhiều lần nhiệm vụ, cũng tiêu diệt qua đạo phỉ, nhưng chính thức chiến trường kinh nghiệm, đẫm máu chiến đấu hăng hái. Vạn người chém giết nhưng vẫn là chưa đủ, mà tấn chức đạo cảnh sinh tử thể ngộ, nhất định phải theo phương diện này đến. Ta nhìn bên cạnh Man tộc binh mã cũng điều động được không sai biệt lắm. Là thời điểm xuất phát, cây đình quét huyệt, quận chúa, đào huyện thần miếu bạo tạc, Man binh một mảnh đống bừa bộn. 19 hoàng tử mang binh xuất kích, rồi đột nhiên, bên ngoài Tư Hương tiến đến, trên tay cầm lấy tình báo mới nhất. Cái này là vừa vặn truyền tới Phi Ưng truyền thư. Vì cái gì bạo tạc? Đã điều tra xong sao? Lâu Bái Nguyệt nhíu mày. Chẳng lẽ là Man tộc chính mình không gian vết rách phát sinh chấn động, làm cho thất bại trong gang tấc? Không biết, sự tình mới phát sinh cả buổi. Theo nửa đêm giờ tí đến bây giờ, cũng tựu đi qua 10 giờ. Tư Hương vội vàng trở lại. Đây là cự thạch hầu dưới trướng Thạch Trung Thiết truyền tin cho Bá Nam Tuần Phủ. Chúng ta tại Bá Nam Tuần Phủ người bên kia nhận được tin tức. Phóng thích Phi Ưng, lúc này mới đạt được tin tức này. Dưới mắt đào huyện cũng không biết như thế nào. Lập tức mang binh xuất chinh, tiến về trước Bá Nam tỉnh đào huyện. Lâu Bái Nguyệt đứng dậy. Nổ lớn là nàng bất ngờ sự tình. Tam hoàng tử cũng mang binh xuất phát. Đúng lúc này, Mai Hương cũng vội vàng tiến đến. Bẩm báo tình huống. Lão Tam vốn ôm cây đợi thỏ, muốn nhìn cổ Trần Sa làm ra động tĩnh đến, lại để cho hắn đánh rắn động cỏ, thuận tiện nhìn xem Man tộc còn có cái gì cao thủ. Nhưng không có ngờ tới rõ ràng làm ra lớn như vậy động tĩnh đến. Nếu như Man tộc thực bởi vì bạo tạc mà tổn thất thảm trọng, cái kia công lao lại tựu là cổ Trần Sa. Tương lai triều đình luận công hành thưởng, hắn mặt mũi đều mất hết. Lần này hoàng thượng định quốc sách tựu là diệt Man. Quan sát hoàng tử công lao, trọng điểm bồi dưỡng. Lâu Bái Nguyệt trong lúc nói chuyện đã đi ra ngoài. Chém giết thanh âm truyền lại ra hơn 10 dặm có hơn. Đào huyện hoàn toàn thành chiến trường. Cổ Trần Sa mang theo dưới trướng binh mã, tăng thêm Thạch Trung Thiết quân đội, hội tụ thành nước lũ. Thừa lúc giết lung tung nhập thất kinh Man tộc nơi trú quân. Cũng không muốn tù binh. Tựu là thuần túy chém giết. Tựu như sắt đinh đâm vào trái tim. Lập tức Man tộc đại quân đã bị đánh trở tay không kịp. Ngày đó cổ Trần Sa một người trên đường chặn đường mấy ngàn Man tộc kỵ binh. Tuy nhiên bị nhốt, lại cũng giết chết 200, 300. Hiện tại đã có quân đội phụ trợ. Giết chóc tốc độ tựu so ngày đó nhanh lên mấy chục lần. Càng thêm khủng bố chính là, hắn dưới trướng toàn bộ đều mặc giáp giao khải. Có thể nói đao thương bất nhập, lực lớn như châu điên. Mũi tên, đao thương chát tải trên thân thể, động đều bất động. Cái này cũng có thể thấy được giáp giao khải vô địch. Coi như là không có thụ qua huấn luyện bình thường dân chúng mặc vào, cũng có thể giết chết 10 cái tinh nhuệ chiến sĩ. Nếu quả thật năng lượng sản, đại vĩnh quân đội diệt Man thật đúng là không phải lời nói suông. Phốc suy, cổ Trần Sa cũng không có mặc vào ly long khải. Tại đây trên chiến trường, hắn tự nhiên là tôi luyện võ đạo. Nhưng bị hắn giết lục tốc độ là nhanh nhất. Hàng ma chi nhận đi qua, cắt rau hẹ tựa như Man tộc binh sĩ. Võ sĩ, võ học đại sư, thậm chí là Man tộc võ tông đều nhao nhao ngã xuống. Bất luận cái gì công kích đều bị bắn ngược trở về. Chiêu thức chi tinh diệu, xảo đoạt thiên công, trong khoảng thời gian ngắn, cái kia tế đàn trong không gian, không biết trôi nổi máu nhiêu cầu cùng hồn phách kết hợp thể. Vốn có 500 che trời lộ, hiện tại chỉ còn lại chưa đủ 100 tích. Hắn vừa vặn giết nhiều Man tộc binh sĩ cùng tướng quân. Về sau hiến tế bổ sung. Hiện tại hắn biết rõ thiên lộ thứ này càng nhiều càng tốt. Chẳng những có thể khiến cho chính mình tăng lên, cường hóa huyết nhục, còn có thể khiến cho binh khí bảo bối, thậm chí thảo mộc đều có được linh tính, không ngừng tiến hóa. Nghe đồn rằng, Cho dù là bình thường cỏ dại nhiễm thượng thiên lộ, đều sẽ có được linh tính, có thể thành tinh, thiên lộ chi kỳ diệu. Cổ Trần Sa còn không có nghiên cứu thấu triệt, giết, Lưu Vũ, Giả Lượng chờ 5 người đã ở giết chóc bên trong rèn luyện vũ kỹ. Bọn hắn tại trong loạn quân, không đi giết chóc những bình thường kiêm man tộc binh sĩ, mà là tìm tới man tộc võ đạo tông sư, tướng quân cấp bậc cao thủ, tôi luyện chính mình. Tại không lâu trước khi, bọn hắn 5 người liên thủ đều không đối phó được võ tông. Nhưng là hiện tại 5 người từng đều có thể một mình đối phó. Bọn hắn cũng không có xuyên áo giáp, tựu là huyết nhục chi thân thể đối chiến. Tuy nhiên trên người đã có không ít vết thương, lại đàm tiếu tự nhiên, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang. Cách chương.